tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1011 bán đan sơ u vinh quy quy to cơ mơ to cái nào đó tư nhân bọc nhỏ không thể nói được cao cấp. Chỉ là dùng một cái treo liêm chặn lại rồi mà thôi. Bốn người dưới trướng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm ngồi ở Lâm Phàm bên người. Có chút ngạc nhiên. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng tới Thần Vận Thiên Thương Hội. Bình thường đi ngang qua Hoàng Thiên Thành. Nhiều cũng là nhìn một chút. Chủ yếu bọn họ tuy rằng dùng thiên la địa võng cướp không ít người. Nhưng đụng phải đại đa số đều là thực lực người bình thường. Hơn nữa đồ đạc. Bọn họ cũng không dám lấy ra bán. Ai biết có thể hay không bị người phát hiện. Nếu như bị phát hiện đến lúc đó. Nhưng dù là bi kịch. Bởi vậy chỉ cần là đan dược. Bọn họ đều sẽ trực tiếp phân. Sau đó đem cho dập đầu. Nếu như là thứ khác. Có thể sử dụng hay dùng. Không thể dùng liền phóng ở trên người, cũng chưa từng có tác dụng. Không biết ba vị cần bán gì đó nam tử cười yếu ớt hỏi. Ba người, trong đó hai người hắn có thể đủ nhìn thấu. Thế nhưng Lâm Phàm hắn nhưng nhìn không thấu. Trong lòng cũng là ngưng lại. Biết trước mắt nam tử, không đơn giản đồng thời. Trong ba người chính là hắn vì... Chính mình nhưng là chân tiên cảnh có thể được nhìn mình không thấu người, như vậy tu vi. E sợ vẫn còn ở chân tiên cảnh bên trên. Bán một viên có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực đan dược. Lâm Phàm nói rằng. Nơ. À. À. Mơ. Dương Tử vừa nghe. Trong lòng có chút thất vọng. Khôi phục pháp lực đan dược. Bọn họ ở đây căn bản không thiếu. Có thể trong chớp mắt. Trong chớp nhoáng. Hai chữ. Nhưng để nam nhẹ tử xứng sờ. Phảng phất có chút không dám tới xin tưởng. Có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực đan dược. Đây chẳng lẽ là tiên đan không thành. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Sau đó trực tiếp lấy ra một viên hỗn nguyên pháp đan. Đem để lên bàn. Nơ. À. À. Mơ. Dương Tử nhìn trên mặt bàn đan dược. Khẽ cau mày. Đây không phải là tiên đan. Bởi vì bất kỳ tiên đan trên. Đều sẽ có tiên đạo pháp tắc. Cho dù là hạ phẩm tiên đan. Ở đan dược ở bề ngoài. Đều sẽ có được một đạo pháp tắc hoa văn. Nhưng là trước mắt viên thuốc. Chẳng những không có tiên đạo pháp tắc, hơn nữa. Em ra cũng là bình thường cực kỳ, không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. A. Chuyện. Nơ. A. A. Mơ. Dương Tử có thể trở thành Thần Vận Thiên cửa hàng một tên có chút địa vị công nhân. Ánh mắt tự nhiên là có, viên thuốc. Mặc dù không có tiên đạo pháp tắc, thế nhưng. Tản ra ngoài khí tức, nhưng có loại không bình thường. Đan lực rất, một loại đan dược tuyệt đối so với không lên. Nổ ta mắt vùng về, đan dược, ta em không hiểu. Nơ a, mơ, Dương Tử nói rằng. Hắn thấy qua vô số đan dược. Cho dù là tuyệt phẩm tiên đan. Hắn cũng có thể nhìn ra một nguyên cớ. Nhưng là trước mắt viên thuốc. Nhưng là không nhìn ra có gì không bình thường. Lâm Phàm cười cợt. Sau đó cầm lấy Thu Trảm Ngư vai vai. Đại ca, làm cái gì vậy đây? Thu Trảm Ngư sững sờ, không biết là muốn làm gì. Nơ a, mơ, Dương Tử cũng là hơi kinh ngạc, không biết đối phương là có ý gì. Có thể trong chớp mắt, Lâm Phàm pháp lực mạnh mẽ động một cái. Trực tiếp đem Thu Trảm Ngư trong cơ thể pháp lực toàn bộ đánh tan. Lâm Phàm thực lực so với Thu Trảm Ngư phải mạnh mẽ hơn nhiều, đem pháp lực đánh tan cái kia cũng là chuyện dễ dàng. Đem viên thuốc nuốt, Thu Trảm Ngư còn không biết xảy ra cái gì. Thế nhưng đại ca cũng đã lên tiếng. tự nhiên là không có chút gì do dự, trực tiếp đem đan dược cầm lên. Nơ a a mơ. Dương Tử nhìn Thu Trảm Ngư, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết người trước mắt pháp lực đã bị đánh tan, tục ngữ chính là pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Cái Hỗn Nguyên Pháp Đan tuy rằng không phải tiên đan, thế nhưng hắn có một loại tiên đan không thể có hiệu quả. Lâm Phàm nói rằng, Thu Trảm Ngư đem đan dược ăn vào sau khi đột nhiên trong đó cái kia tiêu hao pháp lực trong nháy mắt khôi phục. Nơ a mơ. Dương Tử thấy cảnh nhưng là trong nháy mắt chấn kinh rồi. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao loại đan dược? Ngươi cho rằng trị giá bao nhiêu? Lâm Phàm cười hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn. Nơ a mơ. Dương Tử không tiện mở miệng. Tuy rằng Thu Trảm Ngư pháp lực thật sự khôi phục, thế nhưng loại đan dược, nếu như không tự mình phục dùng một cái, thật sự khiến người ta khó có thể tới xin. Bất kỳ cảnh giới nào pháp lực đều có thể trong nháy mắt khôi phục sao? Nơ a mơ. Dương Tử hỏi. Ha ha. Lâm Phàm cười lên. Ngươi nói khả năng à? Nếu như bất kỳ cảnh giới nào đều có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực, như vậy có thể thì không phải là ngồi ở chỗ nói chuyện. Nơ a mơ. Dương Tử thời khắc cũng cảm giác mình lời hỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như bất kỳ cảnh giới nào pháp lực đều có thể trong nháy mắt khôi phục, vậy coi như thật sự quá kinh khủng. Chân tiên cảnh trở trong nháy mắt khôi phục, chân tiên cảnh có thể khôi phục 5/10, huyền tiên có thể khôi phục 3/10, còn cao hơn nữa cảnh giới liền vô dụng. Nơ a mơ. Dương Tử nhìn Lâm Phàm, loại đan dược có bao nơ hơn y e u lơ a mơ. Phàm dựng thẳng lên một ngón tay, 100 viên. Những đan dược vẫn là Lâm Phàm tự mình luyện chế, sau đó cũng không địa phương dùng, vẫn thả ở trong túi đeo lưng. Nơ a mơ. Dương Tử nghe được số lượng, thời đứng lên, phiền phức ba vị kính, xin chờ một chút, loại đan dược ta không thể làm chủ. Được. Lâm Phàm gật gật đầu. Nơ a mơ. Dương Tử ở lúc rời đi cố ý khiến người ta đem Lâm Phàm ba người an bài ở một gian hơi hơi cao đoan gian phòng. Cũng không lâu lắm, nơ a mơ. Dương Tử mang theo một ông già lại đây. Ông lão huyền tiên cảnh tu vi, khi thấy Lâm Phàm, trong mắt cũng là tới xin hơi quang lói lên. Dĩ nhiên cũng là nhìn không thấu Lâm Phàm tu vi. Vị chính là thần vận thiên thương hội trưởng quỹ. Nơ a mơ. Dương Tử giới thiệu đến. Lâm Phàm gật gật đầu, tốt lắm, như vậy có thể nói một chút giá tiền. Ông lão lại đây ôm quyền, sau đó mở miệng nói, ba vị phiền phước tự cấp một viên đan dược để ta thử một chút, nếu quả thật có chút như vậy hiệu quả, tiêu hao 2 viên đều toán ở thần vận thiên thương hội trên. Lâm Phàm trực tiếp lấy ra một viên đan dược ném cho ông lão. Ông lão cầm đan dược cẩn thận nhìn một chút, cũng không có nhìn ra trong đó gì dạng. Tuy rằng ba người lai lịch không rõ, thế nhưng hắn tới xin tưởng vẫn đúng là không ai dám ở Hoàng Thiên Thành làm càn. Lúc ông lão thân thể run lên, trực tiếp đem một thân pháp lực tản đi 3/10, một cách đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, sắc mặt ông lão đột nhiên đổi, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Dĩ nhiên thật có thể khôi phục 3 tầng pháp lực. Ông lão thở dài nói. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu thí nghiệm qua, vậy thì ra giá đi. Ông lão trầm tư một chút, loại đan dược mặc dù không có tiên đạo pháp tắc, thế nhưng hiệu dụng có thể so với hạ phẩm tiên đan. Lâm Phàm tự nhiên biết Hỗn Nguyên Pháp Đan quý giá chỗ, đó chính là trong nháy mắt khôi phục pháp lực. Bất quá, Hỗn Nguyên Pháp Đan có một tai hại, đó chính là cảnh giới càng cao, hiệu quả vượt kém. Đặc biệt là đối với kim tiên cảnh cường giả, đó là một chút tác dụng cũng không có. Trong nguyên nhân chủ yếu, còn là lơ sinh thảo không phải đầy đủ tốt. Nếu như là đầy đủ tốt lơ sinh thảo, hoặc là tiên thảo, như vậy thì em như là kim tiên cảnh, thậm chí kim tiên cảnh bên trên cường giả đều có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực. 10 vạn tiên tới xin hơi một viên, đây là thần vận thiên thương hội đưa ra lớn giá tiền. Ông lão nói rằng, tiên tới xin hơi là vô tận đại lục đồng tiền thông dụng, muốn có được tiên tới xin hơi định phải tìm tới tiên mạch. Mà tiên mạch nhưng là bị mấy mới thế lực lớn khống chế, ngày đêm đào móc. Tiên tới xin hơi ẩm chứa tiên lực, có thể cung cấp tu luyện, đồng thời còn có thể bày đại trận chờ vô số tác dụng. Coi như là thiên địa tông cái kia cũng có thể khôi phục pháp lực hạ phẩm tiên đan. Ở thần vận thiên thương hội, cũng chỉ là 90.000 tiên tới xin hơi một viên. Hiển nhiên, Lâm Phàm đan dược muốn so với cái viên tiên đan đắt rất nhiều. Tốt, không thành vấn đề, bất quá ta ở đây còn có một loại đan dược có thể so với Hỗn Nguyên Pháp Đan muốn chân quý hơn nhiều, thì nhìn thần vận thiên thương hội có thể hay không cho ngươi một cái giá vừa ý. Lâm Phàm cười nói, hiện tại có thể đánh giá luyện chế, đồng thời chân quý chính là ly vẫn đan đan dược. Nói thật, so với Hỗn Nguyên Pháp Đan cần phải chân quý hơn nhiều. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1012 phất nơ hơ a nơ hơ lơ a mơ. Phàm lời nói đúng là để ông lão kinh ngạc vạn phần, đồng thời càng thêm mong đợi. Liền Hỗn Nguyên Pháp Đan đã đầy đủ kinh người, không nghĩ tới còn có thể có càng thêm kinh người đan dược. Ngược lại là để hắn chờ mong vạn phần. Nơ a mơ, Dương Tử đứng ở một bên. Hỗn Nguyên Pháp Đan tuy rằng đối với kim tiên cảnh trở lên không hề có tác dụng, thế nhưng bây giờ thương hội lớn tiêu phí chủ lực vẫn là kim tiên cảnh trở cường giả. Bây giờ vẻn vẹn một viên hay là không tạo được cái gì động tĩnh lớn. Nhưng nếu như đem 100 viên đan dược chia làm 10 phần thậm chí 20 tổ, cái kia đều có thể tạo thành náo động a. Một loại tán nhân không có cái tiền vốn mua. Thế nhưng thần vận thiên thương hội vẫn luôn là mặt hướng cao tiêu phí nhân sĩ. Gia tộc quyền quý, tông môn hai đời chờ một ít người, bọn họ tu vi hay là không cao, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt tiên tới xin huyện ở ông lão cùng nơ. À, mơ. Dương Tử ánh mắt mong chờ hạ. Lâm Phàm đem ly vẫn đan lấy ra. Bởi vì có lúc trước Hỗn Nguyên Pháp Đan, hai người tự nhiên không dám em thường, dù cho đan dược vẫn không có tiên đạo pháp tắc, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, hiệu quả của đan dược khẳng định rất là bất phàm. Đan dược có diệu dụng gì? Ông lão mở miệng hỏi. Không là bọn hắn tài năng kém cỏi, mà là thật nhìn không thấu, bọn họ không biết những đan dược rốt cuộc là ai luyện chế, quả thực kinh thiên động địa, khiếp dược thần a. Lấy tu vi của bọn họ đều đang không nhìn thấu trong đan dược bí mật, ai đây còn có thể nhìn tê hơ a u tê hơ u. Trảm ngư cùng nấm kim châm hai người tự hào nở nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy hai người một mặt mộng bức vẻ càng là rất hưng phấn. Đây chính là bọn họ nhận thức đại ca, chính là như thế châu bò, lấy ra đan dược, người khác đều. Em không hiểu đây là đan dược gì, liền hỏi các ngươi có tức giận hay không. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết chính là có lúc chính mình những đan dược. Nói cho người khác biết đan dược công hiệu vẫn đúng là có chút phiền phức. Nấm kim châm, ngã. Lâm Phàm mở miệng nói. Đại ca, làm gì nấm kim châm có chút không rõ. Nằm úp sấp ở trên bàn là được. Lâm Phàm nói rằng. Nấm kim châm không biết đại ca đây là ý gì. Bất quá hắn biết đại ca chắc là sẽ không hại mình. Sau đó ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trên bàn. Ném đầu hỏi. Đại ca. Ta đây tư thế vẫn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Có thể. Đợi lát nữa ngươi thử một chút đan dược. Để hai vị mở mắt một chút. Lâm Phàm nói rằng. Biết rồi đại ca, bất quá đan dược. Làm sao thử a nấm kim châm nghi ngờ, có thể trong chớp mắt, hắn trong nháy mắt rõ ràng, đây là lấy mạng của hắn. Y. Y. Cơ. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Biết lúc nào. Lâm Phàm trong tay đột nhiên có chuôi lợi kiếm. Sau đó trực tiếp. Uyên thấu nấm kim châm thân thể. Đại ca, chuyện. Nấm kim châm sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Thu Trảm Ngư cũng là bị sợ một cái. Nhưng là hắn trong nội tâm. Đại ca không thể vô duyên vô cớ ra tay rồi. Định là đan dược. Cần. Ông lão cùng nơ a mơ Dương Tử nhìn thấy trước mắt một màn cũng là sợ ngây người. Bọn họ không phải đồng bọn mà. Làm sao trong chớp mắt liền ra tay rồi. Lâm Phàm đem đan dược nhét vào nấm kim châm trong miệng. Các ngươi có thể. Em qua, loại đan dược. Tên là ly vấn đan có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Lâm Phàm mở miệng nói. Ở đây lời mới vừa sau khi kết thúc. Nguyên vốn đã thương thế rất nặng nấm kim châm. Đột nhiên đứng lên. Cẩn thận vỗ vỗ thân thể của chính mình. Mặt lộ vẻ kinh dị. Ồ, không có chút nào đau, hơn nữa liền vết thương cũng không có. Nấm kim châm chấn kinh rồi. Thu Trảm Ngư cũng là chấn kinh rồi. Mà hiện trường duy khiếp sợ chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Em ra, thu rồi hai cái tiểu đệ cũng không phải không có lợi. Chí ít hay là có người thuốc thí nghiệm. Ông lão cùng nơ a mơ Dương Tử chấn kinh rồi. Bọn họ kiến thức rất rộng. Thế nhưng giờ khắc cũng là thật bị loại đan dược dọa sợ. Trong nháy mơ a tê lơ a quy quy y là trong nháy mắt khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Đến cùng có đan dược gì có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế a? Cho dù là tiên đan không có khả năng a, trừ phi cái kia uổng có dược thần khó lường lực tuyệt phẩm tiên đan có lẽ có khả năng. Thế nhưng tuyệt phẩm tiên đan có thể gặp không thể cầu, nơi nào dễ dàng như vậy được. Ông lão hai mắt kinh hãi, sau đó nhìn Lâm Phàm. Ly vẫn đan. Kim tiên có thể tê. Sơ. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm cười cợt. Huyền tiên bên dưới. Trong nháy mắt khôi phục. Huyền tiên cần 4 viên. Kim tiên dùng cũng hữu dụng nơi. Bất quá cần 1000 viên trở lên. Khiếp sờ o di quờ quờ g y o khắc. Ông lão cùng nơ a mơ Dương Tử đều kinh hãi. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Kim tiên cần 1000 viên trở lên, tuy rằng cần rất nhiều, nhưng ít ra biểu thì hữu dụng a. Đây quả thực là thần đan a. Ra giá đi, đan dược. Cũng có 100 viên. Loại có thể. Âu chuyển sơ sinh tử đan dược, không phải là hỗn nguyên pháp đan có thể sánh được. Lâm Phàm mở miệng nói. Nếu như giá cả quá thấp, Lâm Phàm cũng không cho phép chuẩn bị bán. Ở trong tông môn bán cũng đã hết sức tiện nghi, nhưng là ở đây bên ngoài tự nhiên là muốn lợi nhuận sử dụng tốt. Lâm Phàm lấy ra. chờ đan dược, cũng không sợ bị người nhìn chằm chằm, nếu như để mắt tới lời, đó là cầu cũng không được a. Kim tiên đều có thể đánh chết, còn có thể là ai chỉ không chết hay sơn a o lơ u cơ. Ông lão trầm mặt, phiền phức chờ các loại đan dược. Giá cả, ta cần phải đi. Xin phép một chút. Được, bất quá nhanh hơn điểm. Cố gắng chiêu đãi quý khách. Ông lão hướng về nơi a mơ Dương Tử phân phó nói. Khi lão giả sau khi rời đi, Lâm Phàm liền ngồi ở phòng chậm rãi chờ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ông lão vội vàng vàng đã trở về. Làm sao? Lâm Phàm hỏi. Ông lão mở miệng, một viên 500.000 tiên tới xin huyện thành giao. Lâm Phàm không do dự, tiền trao cháo múc. Tốt, chúng ta Thần Vận Thiên Thương Hội có thể sừng sững mấy chục ngàn năm, tín dự vẫn rất có bảo đảm. Ông lão nói rằng, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ông lão vung tay áo một cái. 60 triệu tiên tới xin hơ hóa làm một thể. Hóa thành 6 cái loại nhỏ tiên mạch. Bị Lâm Phàm nhận lấy. Những tiên mạch dường như cử long bốc lên không ngừng, toàn bộ đều là tiên khí ngưng tụ thành trận. Giao dịch Lâm Phàm rất là thỏa mãn, còn một ít lính đầu, Lâm Phàm nhưng là toàn bộ cho thu trảm ngư cùng nấm kim châm. Những tiên tới xin hơn, nhưng làm thu trảm ngư cùng nấm kim châm sướng đến phát rồ rồi. Xin hỏi, loại đan dược sau đó có thể trường kỳ cung cấp sao? Ông lão hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đan dược có chút khó luyện, bất quá sau nếu như luyện chế, có thể đầu tiên bán ra cho các ngươi. Ông lão cười cợt theo rồi nói ra, có cần hay không ở mua một vài thứ, Thần Vận Thiên Thương Hội hết thảy đều có. Vậy thì nhìn một chút đi. Lâm Phàm gật gật đầu, cũng muốn mua chút đan dược. Sau đó dưới sự hướng dẫn của lão giả, Lâm Phàm đám người đi tới một chỗ bán một số thứ địa phương. Ở đây bái phỏng đều là hàng mẫu, từ thấp đến cao, không thiếu gì cả. Mặt trên ghi rõ số lượng, thậm chí ngay cả tiên đan đều có, liền ngay cả tuyệt phẩm tiên khí cũng đều có. Bất quá đây tuyệt phẩm tiên khí giá cả đắt giá, mặt trên cũng không có thực vật, chỉ có giới thiệu mà thôi. Giá tiền tự nhiên cũng không thấp, hoàn toàn chính là giá trên trời. Dù cho Lâm Phàm có 60 triệu tiên tới xin hơn, nhưng là liền một cái sinh đầu cũng không đủ. Lâm Phàm từ từ nhìn, muốn mua một ít sinh thảo hoặc là tiên thảo. Tiên khí gì đó đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không trọng yếu, những tiên khí chỉ cần có vật liệu, chính mình cũng có thể luyện chế. Huyện chi mình bảo bối tốt cũng không ít, cũng không phải thiếu những thứ. Bất quá những sinh thảo hoặc là tiên thảo nhưng là hữu dụng hết sức. Luyện chế một ít tốt đan dược, chính mình dập đầu rơi, có thể tăng trưởng kinh nghiệm, tăng cao tu vi mới là chuyện mấu chốt a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1013. Đây chính là tiểu đệ Phúc Lơ to y dơ quy a y là một bộ hạ phẩm tiên khí Bát Hoang Chiến Huyết Kỳ. Đối địch triển khai ra, có thiên quân vạn mã tư thế, coi như là chân tiên cảnh cao thủ hãm sâu trong đó, đều sẽ bị một luồng khí tiêu điều trấn áp. Đây là tuyệt phẩm chí bảo Thanh Thiên Bích Lam Bào, có thể chống đối chân tiên cảnh một đòn toàn lực. Ông lão vì là Lâm Phàm giới thiệu mỗi bên loại bảo bối, những bảo bối. Nhìn thu trảm ngư cùng nấm kim châm hoa cả mắt. Nhưng đều là bảo bối tốt a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, đúng là không nhiều lắm hứng thú, những đồ chơi hắn cũng có thể luyện chế. Bất quá coi như luyện chế được, đó cũng chỉ là trang trí. Trên căn bản không được tiền đặt cược. ông lão gặp Lâm Phàm đối với mấy cái thật sống không có bao nhiêu hứng thú, đúng là đem giới thiệu đến một chỗ khác. O S Q Q L U C. Lâm Phàm nhìn trước mắt đồ vật thời tới điểm hứng thú. Đây là một cây hạ phẩm tiên thảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền thảo, sinh trưởng ở Hoàng Tuyền tử địa, là luyện chế đan dược thứ tốt. Ông lão nói rằng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn giá cả, 1 triệu tiên tới xin hơi, giá cả hơi nhỏ đắt, đương nhiên, giá tiền. Đối với người khác mà nói là mắc tiền một tí, nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng không mắc chút nào. Một loại luyện đan sư, dùng tiên thảo luyện đan, tự nhiên là không dám nói 100% có thể luyện đan thành công. Vì lẽ đó hoa lớn như vậy giá cả. Mua một cây tiên thảo, nếu như thất bại, nhưng là bệnh thiếu máu, đến 10 cây. Lâm Phàm nói rằng, được, ông lão gật gật đầu. Theo sau kế tục đi dạo thứ khác Lâm Phàm cũng nhìn không thuận mắt, chuyên môn chọn sinh thảo hoặc là tiên thảo. Cuối cùng một vòng mấy lúc sau, 60 triệu tiên tới xin hơi một lông không dư thừa. Bất quá Lâm Phàm cũng đủ hài lòng. Mua nhiều như vậy dược liệu, có thể luyện chế không ít đan dược. Phát chính mình là huyền huyễn đại viên mãn cảnh. Nếu như có thể đột phá đến kim tiên cảnh, vậy thật là phi trùng thiên, thành là chúa tể một phương. Khi lão giả đưa đi Lâm Phàm sau khi, nhưng là về tới trong phòng. Nơ a mơ Dương Tử vào được. Đại nhân, vừa từ ta chiêu đãi liền có thể, ngài hà tất tự mình tiếp đón đây. Ông lão nhìn nơ a mơ Dương Tử cười cợt, nếu như ta không tự mình tiếp đón, làm sao mà biết hắn mua là cái gì thảo dược, lại mua bao nơ hơ y e u dơ quy quy a y nhân. Thuộc hạ không biết rõ. Nơ a mơ Dương Tử nghi ngờ hỏi, mỗi một cây cỏ thuốc hắn mua bao nhiêu cũng đã bị lão phu ghi ở trong lòng, bởi vậy liền có thể thử nghiệm luyện chế hắn bán ra đan dược. Hơn nữa đan dược trong đó tỷ lệ cũng có thể thăm dò. Loại đan dược nếu như thần phận thiên thương hội có thể luyện chế, cái kia quân bảo hiên thương hội còn lấy cái gì theo chúng ta so với. Ông lão nói rằng. Nơ a mơ Dương Tử vừa nghe thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại nhân cao kiến. Ha ha, ông lão cười. Vậy có muốn hay không phái người tiếp theo 3 người kia? Nơ a mơ Dương Tử hỏi. Ông lão khoát tay áo một cái. Không cần. Người kia tu vi so với ta cao. Huyện hồ hay là chúng ta khách hàng lớn. Nếu như chọc đối phương không thích, nhưng là cách mất nhiều hơn cách được. Lâm Phàm nếu như biết lão giả, nếu như nhiệt tình chiêu đãi chính mình, tuyệt đối sẽ nổ phun. Luyện chế em gái ngươi a. Lâm Phàm mua những dược liệu, tất cả đều là nhìn cách nào tiện nghi, hoặc là tác dụng tương đối lớn mua. Thậm chí những dược liệu có thể luyện chế ra đan dược gì đều còn chưa chắc chắn biết đây. Nếu như không có hệ thống, coi như Lâm Phàm thực lực bây giờ, không có khả năng luyện chế ra loại đan dược a, cho nên nói lão giả sẽ chờ thất bại đi. Đại ca, chúng ta mua nhiều như vậy dược liệu là muốn làm gì? Thu Trảm Ngư hỏi. Hắn bây giờ đối với Lâm Phàm phục sát đất, cảm giác mình chưa cùng lầm người a. Lão đại, thật sự là quá ngang ngược. Luyện đan. Lâm Phàm cười nói, 60 triệu tiên tới xin hơi đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không dùng, còn không bằng những dược liệu. Đáng giá đây, tìm một nhà khách sạn ở lại. Lâm Phàm lập tức đầu nhập vào luyện đan ngành nghề, tận diệt, trực tiếp đem lơ sinh thảo hoặc là tiên thảo toàn bộ ném vào. Bùm bùm niệm thành đan trực tiếp đem các loại thảo dược tạp chất toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Keng, chúc mừng luyện đan thành công. Mở lò. Từng viên dịch thấu trong suốt đan dược, bồng bềnh ở trong hư không. Lâm Phàm trực tiếp đem đan dược nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Thoải mái. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 30 triệu. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Nối liền không dứt, liên miên không ngừng. Kinh nghiệm ào ào ào tốc độ tăng. Để Lâm Phàm cảm giác mình sắp phi thiên. Cái cảm giác thật sự là quá sung sướng. 60 triệu tiên tới xin hơi hoa thật sự là quá đáng giá. Tốc độ tăng 1 phần 10 kinh nghiệm, ngược lại cũng coi là không tệ. Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn trong tay lưu lại 2 viên hạ phẩm tiên đan. Trực tiếp đẩy cửa. Đi tới Thu Trảm Ngư bọn họ bên kia. Lâm Phàm luyện chế được hạ phẩm tiên đan. Không phải là vô tận đại lục hạ phẩm tiên đan có thể so sánh. Giữa hai người chênh lịch. Nhưng là rất lớn. 2 viên đan dược, các ngươi một người một viên. Lâm Phàm đem đan dược cho Thu Trảm Ngư bọn họ. Bây giờ cũng coi như là tiểu đệ, đương nhiên phải cho bọn họ điểm chỗ tốt. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn viên thuốc. Trên mặt thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây là tiên sơ, sơ quy quy, a, nơ, bơ, o, nơ, họ nhìn thấy thuốc. Bề ngoài có tiên đạo pháp tắc hoa văn, tự nhiên là biết đây là thứ thiệt tiên đan a. Sau đó hai người không dám tới xin nhìn Lâm Phàm kích động đều nhanh muốn khóc. Đại ca, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm kích động nói. Cái tiên đan các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa, ta tới giúp các ngươi luyện hóa đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, bản nguyên phong ấm thuật đem gian phòng phong ấm, phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài. Nếu như mình giúp bọn họ luyện hóa lời, ngược lại là có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm tu vi đều là viễn cổ cảnh cao cấp. Bởi vì bọn họ tu luyện võ đạo thần thông cũng không nhiều, bởi vậy tiến giai cũng không phải là cái gì bao nhiêu vấn đề. Ngồi khoanh chân, một viên tiên đan vào trong bụng, mạng ta do ta không khỏi ngày. Đây chính là tiên đan diệu dụng. Lâm Phàm pháp lực đột nhiên bốc lên trực tiếp rót vào đến hai người trong cơ thể. Lấy hai người thực lực bây giờ, căn bản không có thể có khả năng đem viên tiên đan luyện hóa. Cần mỗi thời mỗi khắc để pháp lực huyết dịch đụng nhau tiên đan. Nhưng là có Lâm Phàm trợ giúp trực tiếp đem cái tiên đan va nát trở thành một cỗ minh mông dược lực. Sau đó ở pháp lực dẫn dắt hạ, dược lực đi khắp ở toàn thân. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm khí tức mãnh tăng lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Da rẻ phảng phất là chịu đến lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như vậy. Màu đỏ bừng cực kỳ. Lên cấp. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp đem dược lực đánh vào đến trong cơ thể hai người trong mỗi một cái tế bào. Viễn cổ cảnh đại viên mãn. Khí tức không ngừng tăng lên, hơn nữa còn chưa kết thúc. Hai người nổi thiên địa, một tòa thiên địa cánh cửa. Xuất hiện thiên địa. Cánh cửa cùng Lâm Phàm đem so sánh đứng lên thật sự là quá nhỏ bé. Một luồng pháp lực đột nhiên chạy trồm, vọt thẳng đánh vào thiên địa cánh cửa trên. Một tiếng vang ầm ầm thiên địa cánh cửa đại mở. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm chân chính tiến vào chân tiên cảnh. Chân tiên pháp tắc quấn quanh chính là chân tiên tượng trưng. Ông sơ. O. S. Y. Nơ. Eo như không có Lâm Phàm trợ giúp. Hai người bọn họ muốn trở thành chân tiên cảnh. E sợ còn cần một quãng đường rất dài phải đi. Bất quá thân vì là tiểu đệ của chính mình, vậy chính là có loại phúc lợi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 1014. Chết cũng quá nhanh sơ quy quy y mơ o mắt. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm trong mắt của hai người lập lòe không dám tới xin tưởng. Chân tiên cơ. A. Nơ. Hơ. Bơ. O. Quy. Quy. Nơ. Họ dĩ nhiên trở thành chân tiên cảnh cường giả. Kích động. Hưng phấn. Thật sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Đại ca trợ giúp bọn họ lên cấp chân tiên cảnh. Thật sự để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Bọn họ nhận thức Lâm Phàm hơi lớn ca. Cũng chỉ là sẽ vì tự vệ. Hoặc là có một kim bắp đùi. Thế nhưng hôm nay phần an tình. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm động không biết nên nói những gì. Đại ca, ta Thu Trảm Ngư. Xin thề, từ nay về sau ta liền theo ngươi. Dù cho đối mặt thiên quân vạn mã hoặc là cường giả khủng bố, ta Thu Trảm Ngư cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thu Trảm Ngư thân thể mập mạp, bởi vì quá mức kích động cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Ta nấm kim châm cũng vậy. Không cam lòng lạc hậu, nấm kim châm vội vàng nói. Bọn họ hai huyên để từ trong thôn đi ra lang bạc còn. Là nay chưa bao giờ gặp đối với bọn họ tốt như vậy người đâu. Liền tiên đan cũng không tiếc cho bọn họ. Nói thật dễ nghe, thật đến lúc đó, hai người các ngươi nói không chắc so với ai chạy đều nhanh. Lâm Phàm trợn tròn mắt nói rằng thế nhưng trong lòng vẫn là tới xin, dù sao mình nhìn người trình độ tuyệt đối không có sai. Đại ca, bọn ta cũng là cao thủ. Phía dưới bọn ta muốn đi nơi nào? Thu Trảm Ngư lấy ra một căn nước xưa. Lại hừ hừ bắt đầu ăn. Cái. Tha cho ta suy nghĩ một chút. Sau khi đi ra. Vẫn thật không nghĩ tới nên đi chỗ nào. Bất quá bây giờ đi trong thành đi dạo một vòng. Nói không chắc có thể có chút thu hoạch. Lâm Phàm nói rằng. Từ tông môn sau khi đi ra. Lâm Phàm liền là muốn phải mau sớm tăng cao thực lực, bất quá. Sau khi đi ra, mới phát hiện. Tăng cao thực lực cũng phải. Em vận khí A. Cường giả ít có A. Mà cho dù có cường giả, đó cũng là kết bè kết lũ. Có núi dựa lớn. Lấy thực lực của bọn họ, vẫn đúng là không trêu chọc. Liền nói cái kia thần vận thiên thương hội. Sau lưng chỗ dựa khẳng định rất mạnh mẽ. Chính mình nếu như chọc đối phương, đối mặt đuổi giết, định sẽ có cao thủ. Có thể khi đó thật vẫn không biết sẽ gặp phải cao thủ như thế nào. Nếu như gặp phải quá lợi hại, vậy không liền. Ông đời trong thành. Ba người bốn phía nhìn. Hoàng Thiên Thành ngoại trừ náo nhiệt, chính là náo nhiệt thì cũng chẳng có gì. Bất quá Lâm Phàm ánh mắt lại là soạt sơ o a t chuyển động. Đi ngang qua những người có tu vi thật là không tệ, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh rất nhiều, cho dù là kim tiên cảnh cường giả đều đang có. Bất quá cái kia kim tiên cảnh cường giả bên người cũng không có thiếu người, hiển nhiên là một phương đại thế lực người. Lâm Phàm nhìn một hồi, phát hiện Thu Trảm Ngư ánh mắt nhìn về phía trước nơi góc tường. Làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Đại ca ngươi nhìn. Một đôi phụ tử thật đáng thương a. Thu Trảm Ngư nói rằng. Sau đó phảng phất là nhớ lại cái gì. Trước đây ta khi còn bé, phụ thân ta cũng mang ta như vậy. Lâm Phàm không nói gì. Ngón tay hơi động. Trực tiếp dùng lơ sinh khí luyện chế một viên đan dược. Cho hắn ăn vào. Thân thể khỏe mạnh đứng lên là được. Cho bọn họ tiền tài. Chính là để cho bọn họ chết càng nhanh hơn. Thu Trảm Ngư gật gật đầu. Sau đó lên trước. Làm cho đối phương ăn vào đan dược. Khôi phục khỏe mạnh sau khi. Đối với Thu Trảm Ngư cảm kích nước mắt lơ sinh. Em ra. Thu Trảm Ngư cũng là có chuyện. Ưa người a a quy quy mơ cơ to. Thế vừa lúc đó, đất rung núi chuyển, bầu trời hoàn toàn u ám. Chuyện gì xảy ra? Nấm Kim Châm kinh hãi, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy cái kia phương hướng. A, ôi, lơ sinh khí cuồng bạo, tư không đều nhăn nhó, một đạo oanh thiên thần sét từ trên trời giáng. Tuy rằng khoảng cách rất a, thế nhưng cái kia một đạo uy nghiêm lực lượng trực tiếp phá mở tất cả, lan truyền mà tới. Thời khắc Hoàng Thiên Thành, vô số cường giả phi thăng đi. Đây là ba đầu thần giao thoát là long. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồn đại là thật, nơi đó thật sự có một đầu ba đầu thần giao a. Thần giao hóa long. Tất nhiên là có vô số cường giả đi tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Lâm Phàm vừa nghe thời hứng thú. Ái trà trà, ba đầu thần giao. Vừa nghe tên, liền biết thô bảo vinh váo a. Đại ca, chúng ta có đi hay không? Thu Trảm Ngư hỏi. Đi. Đương nhiên đi. Không đi sao được? Lâm Phàm không có chút gì do dự. Trực tiếp lôi kéo hai người. Trốn vào hư không. Bay thẳng đến hơi thở kia truyền tới phương hướng chạy đi. Phía trước truyền đến vô số đạo cường đại khí tức. Lâm Phàm trong lòng có chút hơi khó. Nếu như đúng là vật gì tốt, muốn từ trong tay bọn họ cướp giật, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó a. Bất quá bất kể nói thế nào, cũng trước em tình hình một chút, nói không chắc số may có thể có thu hoạch gì cũng khó nói a. Làm Lâm Phàm dừng lại ở trong hư không, nhưng phát hiện bốn phương tám hướng có vô số cường giả ẩn giấu ở cái kia hư không vô tận. Mà ở cái kia phía dưới, rõ ràng là một đầu ba đầu thần giao ở một vùng biển mênh mông trong biển rộng. Xôi trào. Ba đầu thần giao. Chiều cao vạn trượng. Đỉnh đầu hai sừng. Trên người cái kia bén nhọn vảy giáp. Tản ra phong mang. Đồng thời đang không ngừng thoát. Đồ chơi. Thật sự thật là khủng khiếp. Thu Trảm Ngư sợ hãi than nói rằng. Đúng đấy. Nấm Kim Châm cũng là gật đầu, cảm giác rất là khủng bố. Đầu ba đầu thần giao tu vi huyền tiên cảnh đại viên mãn. Nếu như độ kiếp thành công, thoát thành ba đầu thần long lời, cái kia bất ngờ chính là kim tiên cường giả. Nơ. Gơ. À. Mơ. Mơ. To. Tị. Trận rồng gầm kinh thiên động địa. Khí tức cuồng bạo. Một ít thực lực người nhỏ yếu đột nhiên lùi về sau, phảng phất là không chịu thanh âm. Lâm Phàm giờ khắc quan sát đến bốn phía. Chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, O K I M tiên cảnh, ẩn giấu cường giả dĩ nhiên có mấy cái kim tiên cảnh. Đồng thời để Lâm Phàm sợ hãi than chính là lần Đồ Long thình lình có Thiên Địa Tông đệ tử. Những đệ tử đều là tông môn trưởng lão. Ở Thiên Địa Tông chỉ cần tu vi đạt đến chân tiên cảnh liền có thể trở thành là trưởng lão. Trưởng lão quyền lợi ngoại trừ không quản được thần tử, các đệ tử khác đều ở đây quản hạt. Lần Thiên Địa Tông tổng cộng đến rồi 13 người, tu vi đều là huyền tiên cảnh, một người trong đó nhưng là kim tiên cảnh. Ba đầu thần giao tuy rằng toàn thân là bảo, nhưng cũng không có đạt đến để tôn môn cường giả siêu cấp. Núi tranh cướp. Ba đầu thần giao biết. Ung quanh ẩn tàng rồi rất nhiều người, thế nhưng giờ khắc. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Lôi kiếp tới quá đột nhiên. Nếu như có thể vượt qua. Như vậy thì có thể trở thành là chân chính thần long. Ngao Du ở trong thiên địa kim tiên cảnh thần long. Đến lúc đó, coi như là thông thường kim tiên cảnh cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. A, mơ, lơ, a, quy, quy, y, là một đạo lôi đình từ trên trời sáng. Đạo lôi đình thô lỗ cực kỳ. Ẩm chứa khủng bố lực lượng. coi như là huyền tiên cảnh ở đây lôi đình bên dưới. Không chết cũng tàn tật a. Lúc, ba đầu thần sao đột nhiên mở miệng, một viên màu. Anh biết nội đan trực tiếp từ trong cơ thể phun ra thừa nhận lôi kiếp. Bùm bơ. U. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Trận nước toát tiếng từ ba đầu thần sao thân truyền lên chuyển mà tới. Đây là chóc ra. Đồng thời cái kia từng viên vảy giáp cũng không ngừng bóc ra. Trong nháy mắt. Lần thứ hai sơ sinh trưởng ra cái kia lớp vảy màu vàng ấm. Thời khắc ẩn giấu ở trong hư không mọi người đột nhiên khiếp sợ không thôi. Đây là ba đầu kim long, đây là đang dị. So với ba đầu thần long còn cường đại hơn, còn muốn quý giá. N, G, A, M, T, H, O, I, khắc. Ba đầu kim long chợt quát một tiếng. Ở chịu đựng cuối cùng một đạo lôi kiếp. Trên thân thể tràn ra một tích tích dòng máu màu vàng ấm. Lên, đã thành long, hơn nữa còn là thời kỳ suy yếu. Không biết là ai chợt quát một tiếng. Từng đạo ngất trời pháp lực đột nhiên bộc phát ra, bay thẳng đến ba đầu kim long. Ông tới đi. Ầm trong nháy mắt, căn bản khiến người ta không có phản ứng tới. Thậm chí ngay cả Lâm Phàm đều gương mặt không biết gì hơn vẻ. Trước mắt, ba đầu kim long toàn thân nổ tung chia năm, ẻ bảy. Dĩ nhiên lại chết như vậy. Rất sao chết cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu không chờ cắt một chút, nói không chắc số may có thể kiếm lời một trận A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1015 ngươi thật sự dám đâm ta rời ạ. Ai cái quái gì vậy kêu. Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Chết cũng quá nhanh, mau khiến người ta đều phản ứng không kịp. Một giây đồng hồ cũng không cần a. Hay là ba đầu kim long đến chết cũng không biết mình tại sao sẽ chết nhanh như vậy, hơn nữa chết còn kinh khủng như thế. Chia 5, E 7, hài cốt không hoàn toàn a. Giờ khắc, không chỉ có Lâm Phàm trợn tròn mắt, liền ngay cả Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm cũng là một mặt mộng bức vẻ. Cũng quá tàn nhẫn đi. Thu Trảm Ngư lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Mà Lâm Phàm vừa phản ứng lại. Tư không đột nhiên bắt đầu run rẩy. Từng đường bóng người. Dường như nhìn thấy gì khủng khiếp bảo bối giống như vậy. Vọt thẳng đi tới. Chính là điên cuồng cướp giật. Ta rời ạ. Không nói những cái khác. Ngược lại. Em như là hoàn toàn phục rồi. Hắn là lần đầu tiên gặp được cướp đồ táo bạo như vậy. Ba đầu kim long dòng máu còn trôi ở trong hư không, những người cũng là không kiêng dè chút nào trực tiếp. Ông đi vào, nhìn thấy đồ vật chính là vồ đến một cái. Ha ha, ta chiếm được đầu rồng. Đem ra đi. Ngươi dĩ nhiên cướp ta đầu rồng, ta liều mạng với ngươi. Ta chiếm được gân rồng có thể luyện chế một cái bảo bối. Ha ha, ai cái quái gì vậy cướp ta gân rồng. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Lâm Phàm vốn là muốn hạ thủ, nhưng là bây giờ lúc, cũng không có chỗ. Tay, đám người kia quá cầm thú. Trực tiếp chính là càn quét a. Ba đầu kim long cũng quá thảm. Vừa độ kiếp thành công thăng cấp thành ba đầu kim long. Nguyên bản còn có tốt đẹp tiền đồ. Nhưng là bây giờ nhưng hoàn toàn không còn. Trực tiếp chính là chết không toàn thây. Hơn nữa cho dù chết cũng không một cái sống yên ổn. Trên thân thể mỗi cái vị trí toàn bộ bị những người cướp giật đi. Không phải luyện khí, chính là luyện đan. Thậm chí ngay cả cái kia chút dòng máu vàng đều có người cướp giật. Xúc sơ sinh thật sự là xúc sơ sinh a. Ầm a. Mơ. Tị. Sơ. A. Nơ. Hơ. Đấu phát sinh. Cướp không đánh liền. Đánh không lại bỏ chạy. Đối với những cường giả. tới nói kiếm bổn liền đi cũng là không có người nào. Ha ha, ta chiếm được nội đan, đây là đồ tốt, Thiên Địa Tông lùi về sau. Thiên Địa Tông một tên tuổi trẻ trưởng lão cuồng tiếu, trong bàn tay thình lình nắm một viên hình tròn nội đan. Nội đan là ba đầu kim long chỗ tới xin hơ hoa. Liễu sư huynh được nội đan, chúng ta cũng nhận được một vài thứ. Lui lại, không cần dơ, dơ, quy, quy, s, o, a, t, nữa. Không nghĩ tới là chúng ta Thiên Địa Tông kiếm lời đại đầu, thật sự là quá kiếm lời. Thiên Địa Tông mọi người lập tức lui lại, lần cướp giật thật sự là quá sảng khoái. Chỉ cần đem ba đầu kim long nội đan mang về, tự nhiên lại là một cái công lớn a. Bắt được nội đan, Liễu Phong cười lớn không ngừng, có thể trong chớp mắt, hư không ngưng lại, một đạo kiếm ý kéo tới. Nội đan có thể không thuộc về các ngươi Thiên Địa Tông. Y, y, mơ, o, quy, quy, tê, đạo kiếm khí vô hình trực tiếp cắt chém mà đến, tia kiếm khí. Cắt chém hư không, khiến người ta không có bất kỳ khả năng phản ứng. Liễu Phong phản ứng lại, tay kia nắm nội đan cánh tay đột nhiên ném lên. Trong hư không vẫn bàn tay khổng lồ đột nhiên đem nội đan cầm trong tay. Ha ha, không sai, không sai. Lúc, một người đàn ông đứng ở nơi đó cười lớn, đung đưa trong tay nội đan, lộ ra vẻ vui mừng. Y, ui, đáng ghét. Liễu Phong nhìn thấy người kia, sắc trong lòng đột nhiên dâng lên một đoàn lửa giận. Mà cái kia đứt tay nơi, không ngừng chảy máu. Sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên sôi trào. Cái kia đứt tay một lần nữa mọc ra. Tuy nhiên lại tiêu hao rất nhiều pháp lực. Liệt Thiên Tông Thanh Liên Thiên. Liễu Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Phương. A, người kia. Liễu sư huynh, ngươi không sao chứ? Lui về đệ tử. Cảnh giác nhìn phía trước Liệt Thiên Tông người. Bọn họ không nghĩ tới Liệt Thiên Tông dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Đem nội đan cướp sơ, sơ quy quy, o, a, t, đi. Liễu Phong, không cần nhìn ta như vậy, những thứ đều là bằng bản lãnh của mình, ngươi và ta đều là kim tiên sơ giai, không phải là lấy lớn ép nhỏ. Thanh Liên Thiên cười nói, nội đan ta có thể thu. Liễu Phong nhìn trước mắt Thanh Liên Thiên thời lên cơn giận dữ, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chung quanh những người khác cũng đều được từng người đồ mong muốn, toàn bộ lùi lại. Có trực tiếp chính là lui lại. Ở đây quá mức nguy hiểm, còn không lưu lại tốt hơn. Thiên Địa Tông cùng Liệt Thiên Tông đều là chín đại tông, có người biết không trêu chọc cũng không muốn nằm nước đục. Liễu Phong, ngươi dùng ánh mắt nhìn ta làm gì, chẳng lẽ không phục hay sao? Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chúng ta so với đều một hồi. Nếu như ngươi thắng, có thể mang nội đan cầm, muốn là thua mất. Thanh Liên Thiên vừa đánh lén đắc thủ, giờ khắc đừng nói có bao nhiêu hưng phấn. Trong chớp mắt, thật sự cho rằng Thiên Địa Tông dễ khi dễ hay sao? Thiên địa một đường tia, một đạo khí tức chợt bộc phát ra. Thanh Liên Thiên sững sờ. Căn bản không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thế nhưng đạo kia bén nhọn khí tức, nhưng là trực tiếp tới gần mình. Liễu Phong kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, kiếm của ta lúc. Thiên Địa Tông một tên trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái kia trong tay hạ phẩm chí bảo rời khỏi tay, bay thẳng đến Thanh Liên Thiên bay đi. Đây là cái gì? Liễu Phong sững sờ. Mà lúc, một bóng người đột nhiên lói lên ra, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Liên Thiên bên người. Ngươi! Thanh Liên Thiên kinh hãi, có thể trong chớp mắt cảm giác được một luồng kiếm ý bén nhọn trực tiếp đưa hắn bao vây lại. Phảng phất là ở vào vô tận trong kiếm ý. Loại kiếm ý cho Thanh Liên Thiên rất lớn áp lực, loại áp lực đã từng chưa bao giờ có a. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong chớp mắt thân ảnh mất phảng phất chưa từng xuất hiện. Kim tiên cảnh sơ xa xin gơ u vinh quy quy to y khác vượt cấp không được, nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói dễ như ăn cháo. Trong nháy mắt, thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm cũng đã xuất hiện ở Thiên Địa Tông trước mặt mọi người, sau đó đem vật cầm trong tay nội đan ném cho trợn mắt hốt mồm Liễu Phong, đồng thời lại đem thanh kiếm trả lại trở lại. Ngươi là Liễu Phong kinh hãi, hắn đến cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm trực tiếp đưa lệnh bài lấy ra, Liễu Phong sững sờ, ngươi là thần tử Lâm Phàm? Thứ hỗn chứng, ngươi dám cướp ta nội đan. Lúc Thanh Liên Thiên còn không biết chuyện gì xảy ra, hướng về Lâm Phàm chính là một trận gào thét. Ha ha, Thanh Liên Thiên, nội đan không phải là của ngươi, mà là ta Lâm sư để giành được. Liễu Phong nói rằng, muốn chết. Thanh Liên Thiên giận, sau đó mạnh mẽ động một cái vừa sải bước ra. Nhưng ngay khi bước ra một bước, nhưng là hoàn toàn sợ hãi. Hơn nữa còn không chỉ hắn một người sợ hãi, liền ngay cả Liễu Phong bọn họ cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Phảng phất là thấy được vượt y hơn a y chân gãy vơ o hơn a y tay cũng đồng thời gãy vỡ ra. Triệt triệt để trở thành nhân côn. Cái tên nhà ngươi chém ta đồng môn một cánh tay, ta liền chém ngươi tứ chi. Buôn bán cũng coi như có lời. Lâm Phàm cười nói. Thế nhưng trong lòng thật hận a, nếu như có thể đem chém giết lời, nhưng là thoải mái oai oai. Ta muốn giết ngươi. Thanh Liên Thiên giống giận, sau đó pháp lực bốc lên, cái kia tứ chi một lần nữa mọc ra. Ha ha, Thanh Liên Thiên, đây cũng là báo ứng, ngươi nên vui mừng ta sư để không có giết ngươi. Liễu Phong cười lớn. Nguyên bản vẫn còn ở tiếc nuối Lâm Phàm, nghe được câu sắc mặt đột nhiên sững sờ. Vừa nói cái gì? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phong sững sờ. Làm sao vậy? Báo u vinh quy quy nơ gơm cả hơ to nơ gơm. Đúng. Sau một câu vui mừng không có xếp nơ gơm u vinh quy quy to y dơ dơ quy quy u nơ gơm chính là câu. Nếu như giết hắn đi sẽ có hậu quả gì không? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phong trừng mắt nhìn, không có hậu quả a, giết liền giết, cũng chính là sau. Cẩn thận đối phương trả thù mà thôi. Sẽ không cho tông môn mang đến phiền phức. Lâm Phàm phảng phất phát hiện vấn đề lớn. Không biết, dù sao đây là học nghệ không tới xin hơn, không oán được đừng. Người, Liễu Phong lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt Lâm Phàm thân ảnh lại mất không thấy. Kiếm của ta. Vậy vừa nãy mất đi vũ khí trưởng lão lại kinh hô lên. Nhưng khi tất cả mọi người phản ứng lại, chỉ thấy phía trước xảy ra chuyện kinh khủng. Xì xì xì. Lâm Phàm trực tiếp cầm trường kiếm đột nhiên chọc vào Thanh Liên Thiên trên người. Cuồng bạo Thanh Liên Thiên một mặt không biết gì hơn nhìn trước mắt cầm kiếm đâm người của hắn. Không dám tới xin lên tiếng. Ngươi thật sự dám đâm ta? Liễu Phong cũng là trợn tròn mắt. Sư đệ thật sự đem Thanh Liên Thiên cho đâm cơ? Hừ. E. T. Lơ. A. Mơ. Phàm giờ khắc chua thoải mái. Nguyên bản còn không muốn cho tông môn mang đến phiền phức. Nhưng là bây giờ nghe được Liễu Phong nói. Vậy còn sợ cái gì? Đời không sợ chính là trả thù. Đến bao nhiêu chém bao nhiêu. Tốt chính là toàn bộ đến toàn bộ đồng thời chém chết. Keng chúc mừng chém giết kim tiên sơ giai cường giả. Keng chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Lâm Phàm chua thoải mái, cảm giác thoải mái hết sức a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Liệt Thiên Tông những đệ tử kia. Những đệ tử kia phát hiện Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ, thời sợ hãi đến tay chân run lên. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Liên Thiên Sư huynh thật sự bị đối phương cho đâm chết. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Đều cái quái gì vậy, là rác rưởi, không có gì kinh nghiệm, chém cũng là trắng chém, vẫn là tỉnh chút khí lực, đem mấy thứ đều lưu lại, mau cút. Liệt Thiên Tông đệ tử lập tức đem mấy thứ lưu lại, dường như gió, sắc mặt tái nhợt chạy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1016 nổ tung tới xin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tê. Hơ. Y. E. Nơ. Địa tông đệ tử một mặt mộng bức vẻ. Liễu Phong càng là nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt lập lòe vẻ kinh hãi. Đâm chết, thật sự đâm chết. Lâm sư đệ cũng quá nóng nảy đi, nói đâm chết, liền một chút do dự cũng không có. Lúc, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, rốt cuộc lại đâm chết một người kim tiên cường giả, chỉ là kim tiên hơi yếu, tu vi quá thấp, kinh nghiệm cũng không phải người. Trả ngươi kiếm. Lâm Phàm cánh tay vung một cái kia chí bảo bảo kiếm. Một tiếng, về tới cái kia thiên địa tông đệ tử trong tay. Đệ tử kia nắm trường kiếm, nội tâm đột nhiên ngưng lại, trong lòng ngạc nhiên, kiếm của ta dĩ nhiên đâm chết quá kim tiên. Nhìn bảo kiếm trên dính một giọt máu tươi, đệ tử kia nội tâm liền đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chính mình bảo kiếm dĩ nhiên đâm chết quá kim tiên, vậy sao có thể trở thành tàn sát kim tiên kiếm? Hơn nữa ở đây còn có nhiều người như vậy nhìn thấy. Sau khi trở về, định phải cho bảo kiếm của mình lấy một cái vang dội tên. Lâm sư đệ không, Lâm sư huynh, ngươi. Liễu Phong giờ khắc sợ ngây người. Sư đệ, ưng hô hiển nhiên cũng không thích hợp. Lâm sư huynh có thể trong nháy mắt đem Thanh Liên Thiên chém giết, cái kia thực lực tất nhiên là nghịch thiên rồi, nếu như ở gọi là sư đệ, e sợ thì không đúng a. Liễu sư đệ, lần vẫn là đa tạ ngươi, nếu như không là của ngươi một lời nói, ta đây ý nghĩ e sợ còn không hiểu rõ. Lâm Phàm cười nói, tâm tình đó là khoái trá hết sức a. Trước đây gia nhập tông môn sau khi, Lâm Phàm đều cảm giác thấy hơi nhức đầu. Nếu như chém giết tông môn khác đệ tử, có thể hay không trêu ra chuyện gì? Hắn là không sợ phiền phức, nhưng chỉ sợ cho tông môn mang đến phiền toái gì ạ. Nhưng là bây giờ Liễu Phong để Lâm Phàm ý nghĩ hiểu rõ điều. Hiển nhiên không phục chính là làm. Chém chết ngươi không có thương lượng. Coi như bị chém chết, đó cũng là học nghệ không tới xin hơn. Còn đối phương tông môn có thể hay không làm ngươi, thì nhìn vận may của chính mình. Cho tới phiền phức gì gì đó, Lâm Phàm có thể không có chút nào sợ sệt. Phiền phức càng nhiều càng tốt, tốt dường như châu chấu giống như vậy, nối liền không dứt vọt tới, để chính mình chém đủ. Ngạch, Liễu Phong nghe được Lâm sư huynh, nội tâm sững sờ, không hiểu Lâm sư huynh nói là ý gì. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm lên trước, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ca, ngươi cũng thật lợi hại. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng, chút lòng thành, hết thảy đều là chút lòng thành a. Thanh Liên Thiên thực lực thật sự là yếu đi, nếu bắt nạt ta tông môn người, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Phàm nói rằng, vâng, là, Lâm Sư Huyên nói, tức là, nếu như hôm nay không phải có Lâm Sư Huyên Thanh Liên Thiên hàng, vẫn đúng là đạp ở trên đầu chúng ta. Liễu Phong nói rằng, chỉ bằng hắn còn chưa đủ tư cách đây. Lâm Phàm nói rằng, sư huynh, đợi lát nữa ngươi đi đâu vậy, có hay không đồng thời về tông môn? Liễu Phong hỏi. Trong tông môn cái kia một hồi thi đấu, hắn chính là tận mắt nhìn thấy a. Bây giờ cũng là một quãng thời gian không thấy, lại không nghĩ rằng Lâm sư huynh dĩ nhiên cường hãn đến trình độ quả thực khủng bố như vậy a. Nếu như là lúc trước, Lâm Phàm đúng là sẽ muốn trở về nhìn, bất quá bây giờ mà tùy tiện làm, căn bản không cần nghĩ nỗi lo về sau, trả lại cái rắm a, tự nhiên là chết làm rốt cuộc. Về tông môn không phải là lãng phí thời gian mà. Không quay về, các ngươi đi về trước đi. Lâm Phàm nói rằng. Liễu Phong gật gật đầu, sư huynh, vậy chúng ta liền cáo từ. Lâm Phàm hơi gật đầu. Làm Liễu Phong sau khi bọn hắn rời đi, hắn hoàn toàn lộ ra sảng khoái nụ cười. Sau đó nhìn về phía Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hai người. Của chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chúng ta đã có mục tiêu. Sau có thể sẽ mệt một chút. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm phát hiện đại ca chiến ý vang dội, đó cũng là rất hưng phấn. Vĩnh viễn tùy tùng đại ca bước chân. Được. Lâm Phàm ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở trong tay mình. Mấy ngày sau, Thiên Địa Tông, Liễu Phong bọn họ đã trở về, sau đó đem chuyện lần nói cho tông môn cao tầng. Những cao tầng kia nghe được chuyện, thời gương mặt không biết gì hơn vẻ. Cái gơ, y, tị, hơ, à. Tử Lâm Phàm đem Liệt Thiên Tông Kim Tiên Cảnh Thanh Liên Thiên cho đâm chết. Hơn nữa còn là rất đơn giản đâm chết. Làm cho đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng chỗ trống. Đây cũng quá giả đi. Thanh Dương Tử hết sức thoải mái. Từ khi vì là tông môn tiến cử Lâm Phàm sau khi, ánh mắt của chính mình được chứng xin hào cảm. Mỗi ngày qua cũng là tiêu sái hết sức. Chuẩn bị qua mấy ngày lại đi nữa, đi dạo một hồi, lại tới các nơi trong thành thị, nhìn có thiên tư hay không tuyệt cao đệ tử. Bất quá có thể vì là tông môn tìm về Lâm Phàm loại thiên tư tuyệt thế đệ tử, cũng đủ Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Lý Thanh vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào. Thanh Dương Tử nghiêm mặt, hoang mang hoảng loạn giống kiểu gơ, y, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, gì nói đi. Lý Thanh đem trên bàn ấm trà cầm lên, hướng về đổ vô miệng một hồi thắm giọng yết hầu, sau đó cấp bách lên tiếng, Lâm sư huynh, hắn. Nghe được là mình đắc ý người, Thanh Dương Tử thời quan tâm, hắn làm sao vậy, ngươi đúng là nói a. Liễu Phong sư huynh từ bên ngoài trở về, mang về một cái tới xin. Lâm sư huynh hắn đem Liệt Thiên Tông Thanh Liên Thiên chém giết. Lý Thanh nói rằng, chém giết tông môn khác đệ tử, tiểu tử, quả nhiên không an phận a. Thanh Dương Tử cười nói, đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Theo rồi nói ra. Nhìn ngươi giống kiểu gì không phải chém giết một cách Liệt Thiên Tông đệ tử mà. Không trải qua máu tanh làm sao trưởng thành. Lý Thanh cờ lên, không phải a, cái kia Thanh Liên Thiên nhưng là Kim Tiên Cảnh Tu Vi a. Há, Kim Tiên. À, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Dương Tử trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi phản ứng lại, nhưng là gương mặt mộng bức vẻ. Cái kia Thanh Liên Thiên là Liệt Thiên Tông Kim Tiên cường giả. Lâm sư huynh trực tiếp sử dụng kiếm đem cái kia Thanh Liên Thiên cho đâm chết. Lý Thanh khiếp sợ nói rằng, khi biết tới xin tức, hắn cũng cảm giác định là mình nghe lầm. Nhưng là nhiều người như vậy làm chứng, lại không thể không khiến người ta tới xin. Bây hơ, to, cơ, vương u vinh quy quy quy quy a. Một ngụm trà cửa vào Thanh Dương Tử nghe được tình hình đột nhiên một cái phun ra ngoài, hai mắt trợn lão đại, ngươi không có gạt tê a cả hơ to nơ gơm có, đây là thật, tông môn đều truyền ra, trưởng lão ngươi nếu là không tới xin, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Lý Thanh nói rằng, ca múa nhạc tiểu tử là tu luyện thế nào, lúc mới ra tông mấy trời ạ, làm sao lại có bản lĩnh đem kim tiên cảnh cường giả chém giết. Thanh Dương Tử ngồi không yên, lập tức đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng chuyện rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Nếu như là nói thật, vậy coi như thật sự nổ tung tiểu tử. Nhưng dù là cái thế vô song, vô địch thiên hạ đệ kỳ tài a, cái kia Liệt Thanh Thiên, cái kia Tần Thánh Quân, liền tất cả đều là sắm có bao a, đều có thể cút bao a. Cùng chính mình người được chọn đem so sánh đứng lên. Quả thực tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1017 người mình. Đừng động tê. Hơ. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Cả. Chúng ta cái. Đã đến đâu rồi? Thu Trảm Ngư hỏi. Liên tục mấy ngày, vẫn luôn đang đuổi đường, khoảng cách Hoàng Thiên Thành cũng rất. A. Lung tung không có mục đích tìm kiếm, cũng không biết khi nào mới là một cách đầu. Không vội, nên có cũng sẽ có, chúng ta cũng không tới xin không gặp được. Lâm Phàm nói rằng. Vô tận đại lục thật sự là quá lớn, nhiều ngày như vậy, ngay cả một vườn ảnh cũng không có gặp phải. Ô, phía trước có người. Nấm kim châm con mắt là nhọn, đã sớm phát hiện phía trước có một đám người ở đó. Lâm Phàm thời vui, sau đó nhìn tới, những người. Có chút âm tà à. Em ra giống là ma tông người. Ta biết, đây là tiên thiên ma phủ người. Thu Trảm Ngư nói rằng. Làm sao ngươi biết? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Ta đã từng thấy tiên thiên ma phủ người, bọn họ quần áo chính là cái bộ dáng. Tiên thiên ma phủ người đều rất khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như ai rơi trong tay bọn họ, vậy cũng thì sống không bằng chết. Thu Trảm Ngư nói rằng, Lâm Phàm đúng là biết tiên thiên ma phủ, cũng là vô tận đại lục, một cái cường đại tôn môn. Chín tông, lục phủ, ba động. 72 gơ, y, u, b, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, thứ, đều là vô tận đại lục, danh thế lực cường đại, đặc biệt là những thế lực. Người lãnh đạo thực lực kia càng là cực kỳ kinh khủng. Lâm Phàm không biết bọn họ đây là đang làm gì. Bất quá định là có chuyện gì. Không phải vậy cũng sẽ không tụ tập ở đây. Lúc chân trời lại tới nữa rồi mấy bóng người. Mấy bóng người đều là ma khí ngút trời. Bất quá đều không phải là tiên thiên ma phủ người. Nhưng là tiên thiên ma phủ người. Đúng là chưa cùng đối phương gây ra mâu thuẫn. Nhưng là có mấy câu nói lại bị Lâm Phàm nghe thật sự. Hôm nay đến tế bái vô dục ma tổ lão nhân ra, có cửu oán có oán liền buông. Tình hình khác, Lâm Phàm ngược lại cũng không thèm để ý, thế nhưng câu nói. Nhưng là để Lâm Phàm nhớ kỹ. Em ra mới có lợi a. Lâm Phàm suy tư chính mình nên làm như thế nào mới có thể dung nhập vào đám người kia đây. Lúc Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hai người. Hai người lập tức đọng lại, nội tâm hơi nhỏ căng thẳng. Đại ca, ngươi em rồi bọn ta làm gì a? Lơ a mơ, Phàm lộ ra nụ cười án lạn mà nụ cười ở Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm trong mắt, nhưng là khủng bố như vậy. Một cơn chấn động đúng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Là ai? Ta là tới tế bái Vô Dục Ma Tổ lão nhân ra. Lúc Lâm Phàm từ trong hư không đi ra, trong tay một thanh trường thương trực tiếp đem Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm cho đâm xuyên qua. Nấm Kim Châm cùng Thu Trảm Ngư giờ khắc trong lòng đau quá, bọn họ cảm giác mình nhận thức lão đại. Thật ác độc a, mỗi một lần đều bắt bọn họ đến sử dụng như thương. Những người đều là ma tông người, đối với Lâm Phàm đến đúng là không có bao nhiêu nghi hoặc. Vô Dục Ma Tổ là đạo sư của bọn hắn, tuy rằng Vô Dục Ma Tổ đã ngã, nhưng là bọn hắn ở trong giấc mộng đều sẽ xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh, có thể giáo dục bọn họ cường đại võ đạo thần thông tự. Ưng là Vô Dục Ma Tổ. Sau đó những người vì được càng nhiều chỗ tốt hơn, tự nhiên là mỗi một năm đều sẽ tới ở đây tế bái không muốn ma tôn. Nguyên nhân chủ yếu chính là mỗi một lần đến tế bái đều có thể đi vào một mảnh dược kế trong không gian. Cái kia một vùng không gian tồn tại rất nhiều bảo bối, mỗi lần đi ra thu hoạch đều khá là phong phú. Hai người là ai? Một tên sắc mặt âm trầm ông lão cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cợt, hai người là Thiên Địa Tông thần tử, nhìn đến lão tử là ma đầu, liền muốn trừ ma vệ đạo, tiện tay liền đem cho làm. Cái kia thần tử lệnh bài còn treo ở Thu Trảm Ngư trên người, ở Vô Tận Đại Lục Thiên Địa Tông là đại tông. Thần tử lệnh bài tự nhiên tất cả mọi người nhận thức. Ta đi, huyên để có chút bá đạo, Thiên Địa Tông thần tử cũng dám giết, còn một giết liền hai cái. Ha ha, trừ ma vệ đạo, những tông môn chính là lời nói giống tuyết, muốn trừ chúng ta cũng phải nhìn có bản lãnh hay không. Nguyên lai là người một nhà. Ta từng ở Thiên Địa Tông đệ tử trong tay bị thiệt thòi. Không nghĩ tới huyên đài đúng là giúp ta báo thù. Nếu đều nhận được Vô Dục Ma Tổ ăn hụi, như vậy chính là mình người. Lâm Phàm cười nói, đây là tự nhiên, hai người để lại bọn họ một cách mạng. Đợi lát nữa đưa bọn họ luyện chế thành con rối, để cho bọn họ nằm vùng ở Thiên Địa Tông. Vị huynh đài ưng hô như thế nào? Dĩ nhiên có. Loại chí hướng thật sự là làm người khâm phục. Lâm Phàm cười cợt, vừa mới chuẩn bị mở miệng, có thể trong chớp mắt, cái kia nguyên bản không có bất kỳ dấu hiệu gì không khí đột nhiên xảy ra gợn sóng. Vô Dục Ma Tổ đã mở ra không gian, chúng ta vào đi thôi. Thời khắc mọi người không có ở quan tâm Lâm Phàm, trên người đột nhiên tỏa ra một loại tuyệt kế khí tức, những khí tức phảng phất cùng tư không có liên hệ giống như vậy, một cách lại một cái em hằng tiến nhập. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh, thời kinh sợ, ta đi tiến nhập trong lại vẫn muốn thủ đoạn, lão tử cũng không có khả năng. A, nhìn người khác từng cách đều đi vào, Lâm Phàm ngược lại có chút cơ lên, sau đó trực tiếp đứng ở một người phía sau. Cái kia đứng ở Lâm Phàm người trước mặt, nhìn một chút Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Huyên đài chờ xét sau khi đi ra, không bằng kết giao một phen. Nam tử nói rằng. Lâm Phàm cười cợt, được đó, không thành vấn đề, trong bốn biển đều huyên đệ a. Nam tử sững sờ, phảng phất không nghĩ tới sẽ nghe được nếu như vậy, thời cười cợt, tốt, huyên đài không bằng ngươi trước. Lâm Phàm lập tức ra tay, đừng, cũng là ngươi trước tiên, ta lót sau. Tốt lắm. Nam tử cười cợt, sau đó chuyển qua đầu. Lâm Phàm nhìn đằng trước liền một mình hắn. Làm nam tử kia vừa mới chuẩn bị đi vào, Lâm Phàm trực tiếp một cái viên gạch đem cho đánh cho bất tỉnh. Sau đó lập tức đem Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm để Đại ca, bọn ta tuy rằng dập đầu đan dược, nhưng là thật đau quá a. Thu Trảm Ngư nói rằng. Được rồi, chúng ta không phí lời, mau mau hành động. Lâm Phàm nói rằng, sau đó trực tiếp soát người, nếu như ở nhà. Hỏa trên người không có tìm tòi ra đồ vật, liền chuẩn bị trực tiếp đem độ hóa, nhìn có phải là có dự kế gì. Lúc Lâm Phàm phát hiện nhẫn chữ vật của đối phương có một hạt màu đen hình cầu. Hình tròn hình cầu chỉ có to bằng nắm đấm, thế nhưng trong đó, nhưng tích lũy không ít u ám khí tức, mà khí tức cùng trong không khí gợn sóng có rất lớn liên hệ, phảng phất là muốn nắm giữ vật mới có thể đi vào. Lâm Phàm trực tiếp đem cái tên nhấc lên đến, bay thẳng đến hư không cái kia gợn sóng ném đi. Cách cơ a cơ hơ dơ dơ quy quy e dơ quy quy. Lâm Phàm khiếp sợ một màn xảy ra, nam tử dĩ nhiên trực tiếp bị khuấy thành mảnh vỡ. Khủng bơ o quy u a, cái quái gì vậy, kinh khủng. Thời khắc Lâm Phàm đã hiểu, muốn đi vào phải nhờ vào đồ chơi. Bất quá đồ chơi chỉ có một, Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm khẳng định là không vào được. Em ra chỉ có chính mình tiến vào. Hai người các ngươi nghe, dùng thiên la địa võng đem lối vào niêm phong lại, chờ đợi bọn họ xa lưới. Lâm Phàm nói rằng, đại ca yên tâm đi, chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Loại ôm cây đợi thỏ, bọn ta an hiểu. Thu Trảm Ngư nói rằng, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu, cái gọi là một cách đều không buông tha a. Sau đó không có chút gì do dự trực tiếp bước vào. Gợn sóng thân thể dần dần mất ở đất trời. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1018 vô dục ma tê. To. Mơ. To. Mắt ra xin vào trước mắt là một mảnh thế giới mới. Bầu trời huy hoàng. Quần sơn liên miên, lợi hại, có thể đủ pháp lực mở ra loại. Thế giới cũng là châu bò dỗ dành a. Lúc phương, a trong hư không, có vô số đạo thân ảnh hướng về một chỗ bay đi. Lâm Phàm tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, trực tiếp đuổi theo. Cảm ứng tình hình, chung quanh ở đây không có bất kỳ sơ sinh lơ sinh dấu hiệu. Tuy nhiên lại có một loại Lâm Phàm hơi thở quen thuộc. Phật tê y, nơ, hơ ca, hơ, o, nơ, gơ, sai, chính là Phật tính, hơn nữa. Phật tính còn không bình thường, cuồn cuộn vô biên trấn áp chư ma. Lâm Phàm nhìn thấy những tên kia, dừng lại ở một tòa cao vút trong mây núi cao trước, sau đó tò mò rơi. Đất, hắn không biết ở đây rốt cuộc là tình hình thế nào. Trước mắt ngọn núi, toàn thân màu vàng, mặt trên lưu chuyển từng đạo thần vận, những thần vận tỏa ra hào quang đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức viễn cổ, luồng hơi thở. Tuyên cổ sâu a, thời khắc những người, mỗi người đều lấy ra màu đen kia viên cầu, sau đó lăng ở trong hư không, tế bái vô dục ma tổ. Những màu đen viên cầu phảng phất chịu đến cái gì dẫn sắt sống như vậy, hướng về màu vàng quần sơn trên chứa đựng đi. Thời dường như dung nhập vào sóng nước. Núi trên mặt nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng sóng gợn. Vô dục ma tổ lại là cách nào ngoạn ý? Lơ. À. Mơ. Phàm sau khi đi vào, cũng cảm giác ở đây kỳ kỳ quái quái. Bất quá. Em trước một chút rốt cuộc là tình hình thế nào cũng không biết, có không có lợi lắm. Mà đang ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện, một đạo khí tức đột nhiên từ cái quần sơn trên bảo đi ra, vô số bảo bối phóng lên trời, bay thẳng đến bốn phương tám hướng tản đi. Cướp, mọi người thấy cảnh thời hứng thú, cũng không nói gì nhiều, bay thẳng đến bốn phía bay đi. Lâm Phàm nhìn một chút những bảo bối kia thời liền không có hứng thú gì. Chí bảo, đan dược, những đồ chơi. Vẫn đúng là không vào được Lâm B. Hừ. A. A. Mơ. Dương. Cảm giác đều rất bình thường. Bất quá đối với những người tới nói, nhưng là bảo bối bảo bối. Khi mọi người tản đi sau khi, Lâm Phàm cẩn thận quan sát đến tòa Kim Sơn, nhìn chung quanh cũng không nhìn ra có cái gì bất đồng. Lâm Phàm bay lơ lửng lên trời trực tiếp nhìn, mà nhưng là thấy được vài cái chữ to trấn áp tại cái quần sơn bên trên. Trấn áp chư mơ a bơ o nơ chữ, phảng phất là bị người điêu khắc ở cái quần sơn bên trên giống như vậy. Đồng thời bốn chữ tỏa ra một loại làm cho người kinh hãi khí tức. Mặc dù không biết tồn tại bao lâu, thế nhưng chỉ dựa vào bốn chữ là có thể có loại uy lực, hiển nhiên không phải bình thường a. Hơn nữa bốn chữ Phật tính rất nặng, so với Lâm Phàm tu luyện Phật môn thần thông còn muốn. Viết bốn chữ tuyệt đối là một cường giả, hơn nữa còn là Lâm Phàm không dám tưởng tượng cường giả. Lâm Phàm lên trước, lấy tay sờ một hồi, trong cơ thể cái kia tu luyện ra được Phật tính, phảng phất là bị cái gì dẫn dắt giống như vậy. Trong nháy mắt vận chuyển, canh, phát hiện vị lai vô lượng vương Phật ấm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm vẻ mặt hơi có chút hóa. Vị lai vô lượng vương Phật là ai a? Nghe danh tự thật giống có chút bá đạo a. Không nghĩ tới tùy tiện tới địa phương liền có thể gặp được loại ngoạn ý, chính mình quả thật là quá bá đạo. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là bị trấn áp ra hỏa rốt cuộc là người nào. Vô dục ma tổ danh ưng có chút không lớn, cũng không biết có phải hay không là thật đã chết rồi. Ngươi vì sao không đi tìm những bảo bối kia lúc? Một đạo ma âm đột nhiên truyền vào Lâm Phàm trong tai, thanh âm có một chủng ma tính, phảng phất là ở dẫn dắt Lâm Phàm trong lòng. Canh, phát hiện ngoại lai sức mạnh, trấn áp. Gợi ý của hệ thống tiếng đến rồi, lẫn vào đến Lâm Phàm sức mạnh trong cơ thể, trong nháy mắt bị trấn áp. Nếu như không phải hệ thống, Lâm Phàm nói không chắc đã bị mê hoặc. Một tiếng kinh dị truyền đến, phảng phất là không nghĩ tới tiểu tử lại có thể trục rất sức mạnh của hắn. Thời khắc Lâm Phàm đột nhiên phản ứng lại, ca múa nhạc, ngươi cái quái gì vậy, là ai a? Dĩ nhiên muốn khống chế ta. Ngươi cái quái gì vậy, có phải là muốn tìm cái chết a? Lâm Phàm trực tiếp chửi ầm lên, trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi a. Vừa nếu không phải là hệ thống, lão tử không phải ong đời. Trong chớp mắt, trong hư không yên lặng một hồi, không có bất kỳ âm thanh. Trai em cu a tu, ngươi có cái kia vô dục ma tổ? Lâm Phàm hỏi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người mang như năng lực, có thể từ bản tổ vô dục đại đạo tỉnh ngộ lại. Vô dục ma tổ lên tiếng. Ha ha, đây là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nếu như ngay cả loại năng lực cũng không có, làm sao còn hỗn? Lâm Phàm xin hơi thường nói. Sau đó ánh mắt nhìn từ trên dưới lần đi vào, định là muốn chiếm được một vài chỗ tốt a. Nếu là không có chỗ tốt, không phải trắng vào được mà. Bất quá vần quanh một vòng mấy lúc sau, Lâm Phàm có chút thất vọng rồi. Cái quần sơn toàn thân màu vàng, thế nhưng còn thật không có vật gì tốt, quả thật là nghèo đáng sợ a. Lúc Lâm Phàm trầm mặt một hồi, sau đó phảng phất là nghĩ tới một biện pháp hay. Ngươi có bị phong ấn? Lâm Phàm hỏi. Không sai, bản tổ bị vị lai vô lượng vương Phật phong ấn tại ở đây đã mấy trăm ngàn năm. Vô dục ma tổ mở miệng nói. Mấy trăm ngàn năm a, vậy thật là đủ dài. Vị lai vô lượng vương Phật là ai a? Tại sao muốn phong ấn ngươi? Lâm Phàm tò mò hỏi. muốn cùng không nói gì ma tổ đánh khai thoại để cố gắng tán gẫu một chút. Hừ, vị Lai Vô Lượng Vương Phật thật sự là quá hèn hạ. Vì thi triển tín đồ, dĩ nhiên mạnh mẽ độ hóa người phàm. Ta vô dục ma tổ nhìn không được, ra tay giữ gìn những người phàm tục. Thật không nghĩ đến, vị Lai Vô Lượng Vương Phật đánh lén bản tổ, đem bản tổ trấn áp tại ở đây. Vô dục ma tổ mở miệng nói, trong lòng lên cơn giận dữ, phảng phất hận không thể đem vị Lai Vô Lượng Vương Phật chém giết. Như thế đại thù a, bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm cũng là thê thảm hết sức a. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng, đã quen, bản tổ ngày đêm nỗ lực, muốn phải nhanh một chút đi ra ngoài, chính là vì báo thù, đáng tiếc. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật pháp lực quá mức chất phác, trực tiếp vận dụng Phật môn khí vận chấn áp. Muốn đột phá phong ấn khó càng thêm khó a. Vô dục ma tổ nói rằng, trong giọng nói cũng là một mảnh xa xút, phảng phất là cảm giác không có bao nhiêu hy vọng. Ai tiền bối dĩ nhiên giống như chi tâm, vãn bối thật sự là kính nể, nếu như ta có bản lĩnh đó, ổn thỏa cứu tiền bối đi ra. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, chỉ hận chính mình không có cái kia năng lực a. Ha ha, ngươi có thể có tấm, bản tổ cũng đã thỏa mãn. Bất quá vừa thăm dò ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi dĩ nhiên có Phật môn lực lượng. Chẳng lẽ tu luyện qua Phật môn thần thông hay sao? Vô dục ma tổ mở miệng hỏi. Tu luyện qua một ít Phật môn thần thông, một môn độ hóa thuật, còn có một môn chém tới tam sơ sinh thần thông. Lâm Phàm mở miệng nói, hắn muốn nhìn một chút. Lão ma đầu đến cùng muốn làm gì? Nếu có chỗ tốt lời, ngược lại là có thể kiếm bổn. Tuy nói là tranh ăn với hổ, thế nhưng chỉ cần mình bảo vệ tâm thần thì sẽ không bị lừa. Khi nghe đến nói rằng những thần thông, vô dục ma tổ nhưng là hứng thú. Tuy rằng ngươi chỉ tu luyện hai môn Phật môn thần thông, thế nhưng trong cơ thể Phật tính rất đậm. Nếu như chuyên tu, có lẽ sẽ có đại tạo hóa cũng khó nói. Lão tổ nơi có một môn Phật môn thần thông, ngược lại là có thể đưa ngươi. Lâm Phàm vừa nghe thời kinh sợ, tốt như vương a y hơn a ha, bản tổ bị nhốt ở chỗ sớm đã thành thói quen, bây giờ gặp phải có tiền đồ hậu bối, tự nhiên là có thể giúp liền giúp, hay là chờ ngươi trở thành một vùng thế giới cường giả, có thể đem bản tổ thả ra ngoài, chính là bản tổ phúc khí. Vô dục ma tổ cười nói, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1019 còn chưa đủ an nghe nói vô dục ma tổ lời nói. Lâm Phàm cảm động cũng sắp khóc, sau đó vẻ mặt khuyết đại nói, tiền bối bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm, chẳng những không có tự giận mình, còn có tâm đề bạt vãn bối. Vãn bối thật sự là quá vô cùng cảm kích ạ. Nếu quả thật trở thành phía kia cường giả, vô luận như thế nào đều sẽ cứu tiền bối đi ra ngoài, thuận tiện cùng tiền bối đồng thời tìm cái kia vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Tốt, bản tổ quả thật là chưa từng em lầm người, cách môn Phật môn thần thông chính là cái kia vị Lai Vô Lượng Vương Phật tu luyện một môn thần thông. Ở trong Phật môn, đứng hàng số một, tu luyện tới cực hạn, vừa vạn hóa vạn Phật chi tổ, chấn áp thế gian. Vô dục ma tổ mở miệng nói, sau đó một cái thẻ ngọc từ cái kia trong dãy núi bắn ra, rơi Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm đem thẻ ngọc cầm trong tay, canh phát hiện giả mạo sản phẩm, không cách nào tu luyện. Ta rời ạ, cho một hàng giả. Lão tử cũng nhận. Ngươi cái quái gì vậy, cho một không thể tu luyện giả mạo sản phẩm. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi đây là muốn lên trời ạ? Lâm Phàm trong lòng mắng to. Thế nhưng sắc mặt vẫn là gương mặt vẻ cảm kích. sau đó lộ ra một loại như nhặt được chí bảo vẻ mặt, không kịp chờ đợi đem thẻ ngọc mở ra, muốn học tập cái môn Tuyệt Thi Thần Thông, sau đó vẻ mặt hơi hóa. O. Nơ. H. A. T. A. Quy. Quy. Y. Sao sẽ như vậy chứ tiền bối? Vãn bối không tu luyện được a. Lâm Phàm giơ lên đầu nói rằng. Ha ha, hầu cơ. Lên. Chính là Phật môn để thần thông, há lại là dễ dàng tu luyện đích như vậy, tu luyện môn thần thông. Cần phải có Phật môn sinh tính. Mà Phật môn sinh tính, chỉ có vị Lai Vô Lượng Vương Phật nắm giữ. Bất quá bản tổ nơi, có một viên đan dược, có thể khiến người ta hậu thiên nắm giữ Phật môn sinh tính. Mà Phật môn sinh tính có thể không phải bình thường. Không chỉ có thể tu luyện, Phật môn để thần thông còn có thể vô cùng tăng lên ngộ tính. Từ nay về sau, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ thần thông có thể làm khó ngươi. Vô Dục Ma Tổ cười nói. Sau đó một viên đan dược từ trong dãy núi bồng bềnh đi ra, tỏa ra một đạo Phật quang. Phật quang càng là nắm giữ đám Phật tụng kinh, dường như vạn Phật chiêu tông. Đa tạ tiền bối. Lâm Phàm mặt lộ vẻ đại hỷ, sau đó đem đan dược nắm trong tay. Keng, phát hiện Vô Dục Thiên Ma Đan. Vô Dục Thiên Ma Đan lấy Vô Dục Ma Tổ tới sinh huyết mà dẫn, sau khi đem bị Vô Dục Ma Tổ khống chế, sau khi có thể tăng trưởng 50 triệu kinh nghiệm. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ a. Giữa người và người còn có thể hay không thể có chút tín nhiệm? Chẳng lẽ tuổi tác cao cường giả đều là âm hiểm như thế xảo hơn? O. A. T. Hay sao nếu như mình không phải có hệ thống? Cái kia được bị người lừa gạt bao nhiêu lần a? Mẹ kiếp, quả nhiên không có chuyện tốt. Vô Dục Ma Tổ bị trấn áp ở đây cũng là đáng đời. Kịch liền muốn nguyên bộ, Lâm Phàm còn muốn nhìn một chút. Vô Dục Ma Tổ còn có thể làm sao? Bất quá, 50 triệu kinh nghiệm, ngược lại không tệ, thoải mái oai oai. Chỉ cần ngươi dùng viên thuốc, sau khi liền có thể tu luyện Phật môn Tuyệt Thi Thần Thông. Vô Dục Ma Tổ nói rằng. Lâm Phàm nhìn Vô Dục Ma Tổ, nước mắt đều nhanh chảy. Tiền bối, ngươi đối với ta đại ăn đại đức, vãn bối một đời ghi khắc a, loại đan dược đều có thể đưa cho ta, vãn bối cũng không biết nên nói những gì. Vô Dục Ma Tổ cười yếu ớt một tiếng. Ăn vào đi. Ở đây tu luyện, không người quấy rối ngươi. Bản tổ nhìn ngươi tâm trí kiên định, tâm tính thuần lương. Nếu như đại ác đại hung hạng người, bản tổ cũng sẽ không để ý tới hắn. Lâm Phàm gật gật đầu, không nói, dập đầu, lời đã nói đến loại phần lên còn có thể nói cái gì đó. Một hạt ma đan vào trong bụng, mạng ta do ta không khỏi ngươi. Gơm. Y. O. Nơ. Tị. Hơ. O. Mơ. Nơ. Gơm. A. Tị. Cả. E. Nơ. Gơm. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Vô Dục Ma Tổ nhìn thấy tiểu tử đem đan dược nuốt vào cũng không nhịn được nữa cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Ha ha. Tiền bối, ngươi cười cái gì? Lâm Phàm trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi. Khái ca. Hơ. A. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt, Vô Dục Ma Tổ đột nhiên bắt đầu ho khan. Phảng phất là phát hiện cái gì khủng khiếp giống như vậy. Âm thanh càng là có chút kinh ngạc. Ngươi không có cảm giác gì sao? Vô Dục Ma Tổ hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không có a, chính là cảm giác dạ dày có chút ấm. Vô Dục Ma Tổ sững sờ, phảng phất là không phản ứng kịp giống như vậy. Dạ dày có chút ấm không thể a. Lúc Lâm Phàm lại đem ngọc giản kia cầm lên nhìn một chút, thời vẻ mặt đưa đám, tiền bối, ta còn là... Em không hiểu a. Vô Dục Ma Tổ kinh ngạc. Không thể. Chính mình dùng bản mệnh tới xin hơ huyết luyện chế đan dược. Làm sao có khả năng sẽ mất đi hiệu lực? Đúng. Định là dược lực không đủ. Tới xin hơ huyết là mình chỗ căn nguyên. Vừa tiêu hao một giọt. Cũng là tổn thất trăm năm pháp lực. Tiểu tử không nên gấp, hay là dược lực không đủ bản tổ cái. Còn có một viên. Vô Dục Ma Tổ nói rằng. Tiền bối. Sao có thể được đó, vừa ta đều lãng phí. Lâm Phàm mặt lộ vẻ ngượng ngùng vẻ mặt nói rằng. Sau đó có tự nhủ. Ai? Thiên tư rất cao. Có lúc cũng là tội lỗi. Đối với người khác mà nói. Một viên đan dược hay là đầy đủ. Nhưng là đối với ta mà nói. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Vô Dục Ma Tổ nghe nói lời. Tâm thần hơi động. Sau đó. Uyên thấu qua phong ấm cẩn thận nhìn. Nhưng là phát hiện tiểu tử. Thiên tư thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu. Giờ khắc. Vô Dục Ma Tổ hưng phấn. Sau đó cắn răng. Lại là làm ra một giọt tới xin hơ huyết. Sau đó hóa vào thành đan thuốc. Đây là một khắc viên, ngươi ăn vào đi. Vô Dục Ma Tổ trong lòng hơi đau, thế nhưng cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hắn thần niệm vào hư không. Uyên thấu qua thất tình lục sục cho một chút ma môn để tử truyền mộng truyền thụ cho bọn hắn thần thông. Chỉ cần bọn họ triển khai chính mình truyền thụ cho thần thông giết địch. Liền có thể đem đối phương tới xin hơ khí thần ngưng tụ thành một viên nguyên đan. Sau đó một năm sau khi cống hiến cho chính mình. Chuyện đã rằng co rất nhiều năm. Vô Dục Ma Tổ tu vi cũng dần dần khôi phục. Chỉ cần đến trình độ định. Liền có thể bỏ qua thân thể. Triển khai đại thần thông vô thượng. Uyên thấu phong ấm. Dơ quy quy. O a t. Ác sống lại. Chờ đến lúc đó. Liền có biện pháp loại bỏ phong ấm. Do đó đem cơ thể chính mình lấy ra. Lần vốn là thời kỳ cao, nhưng lại phát hiện Lâm Phàm loại khác loại, đúng là để Vô Dục Ma Tổ thấy hứng thú. Bây giờ phát hiện khác loại thiên tư cao như thế, càng là động khởi tâm tư. Nếu quả như thật đầy đủ cao, ngược lại là có thể bỏ qua cái kia Vô Dục Ma thể. Lâm Phàm đem đan dược nắm trong tay, sau đó hài lòng một cái nuốt vào. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Ta đi, tốt cái quái gì vậy, chua thoải mái a. Làm sao Vô Dục Ma Tổ giờ khắc hỏi lần nữa, vẫn là em không hiểu. Lâm Phàm giơ lên đầu khóc kể lể. Làm sao sẽ Vô Dục Ma Tổ bối rối cái tên. Rốt cuộc là tình hình thế nào? Hai viên đan dược vào bụng, làm sao có khả năng còn không có dùng? Không thể cái. Không khoa học a. Tiền bối, ta nói thiên tư của ta đặc thù, đan dược căn bản không đủ a. Lâm Phàm nói rằng. Chớ vội, ta đây còn có. Vô Dục Ma Tổ không tới xin tà, sau đó càng là miệng phun tới xin hơ huyết, dung hợp lần nữa. Lâm Phàm vẻ mặt tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng thì cười dường như nở hoa. Thật rời ạ trí trướng. Ma Tổ thực lực quả nhiên châu bò vỗ dành. Chỉ dựa vào tới xin hơ huyết là có thể tăng trưởng nhiều như vậy kinh nghiệm. Quả thực so với tiên đan còn muốn bá đạo a. Lại thêm. Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói. Được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1020 nghịch đại đao trước mặt quan cơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. O. Dục Ma Tổ mong đợi nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử. Rốt cuộc là thứ đồ gì à? Có cảm giác gì sao? Ma Tổ mở miệng hỏi. Nếu như vẫn không được công, thật muốn hộp máu. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Nhìn trái phải một chút. Tiền bối. Vẫn là không có cảm giác gì à. Nếu không ta sao coi như. Ông đi. Không được, bản tổ định phải ngươi học được. Phật môn để thần thông. Vô dục ma tổ suýt chút nữa gầm hét lên. Lãng phí nhiều như vậy tới xin hơ huyết. Gật liên tục tác dụng cũng không có. Tại sao có thể? Bây giờ vô dục ma tổ tựu như cùng dân cờ bạc sống như vậy. Đã thua mất nhiều như vậy. Nếu như vẫn không được công. Cái kia trước mặt nỗ lực. Không phải toàn bộ uổng phí A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là tiền bối. Đan dược. Vô dụng A có phải là đan dược. Quá hạn A. Lâm Phàm mặt lộ vẻ hoài nghi vẻ mặt. Thế nhưng trong lòng nhưng là cười mở ra lời. Thật rời ả trí chứng nha quả nhiên người. Muôn ngàn lần không thể bị phong ấm, đặc biệt là phong ấm mấy trăm ngàn năm. Đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển không được. Bị trấn áp ở đó vô tận trong lòng đất vô dục ma tổ. Thật sự không tới xin. Trực tiếp một lần hóa vào 10 giọt huyết. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy. Chậm rãi ngưng tụ ra pháp lực. Vốn là đợi đến thời cơ. Phá mở phong ấm. Nhưng cuối cùng phát hiện. Phong ấm không phải bình thường. Nếu như không phải toàn thịnh căn bản không có thể làm được. Vậy muốn khôi phục lại toàn thịnh. Lấy tình hình. Bây giờ cần phải bao lâu? A. U. T. Dơ. A. Mơ. Vạn năm ngàn vạn nơ. A. Mơ. Hơ. A. Nơ. Không chờ được. Chỉ có thể đi đường tắt. Tìm một cái nghịch thiên vật dẫn. Bỏ qua tự thân vô dục ma thể. Mà bây giờ cao vật dẫn liền. Xuất hiện ở trước mắt. Hắn làm sao có khả năng vứt bỏ. Một viên siêu cấp đan dược từ phong ấm đó chi trong núi bồng bềnh ra. So với lúc trước cái kia mấy viên đan dược còn muốn bá đạo. Đùa lớn rồi cái tên. Là muốn liều mạng A, lơ, A, mơ, phàm đều sợ ngây người. Tiền bối. Ngươi có thể kiềm chế một chút A. Vãn bối biết tiền bối là một cách lòng nhiệt tình cao nhân. Nhưng thực sự không cần thiết vì là vãn bối ưu ái như thế A. Vãn bối cảm động cũng sắp khóc. Cũng không biết nói cái gì. Lâm Phàm là thật phải nhanh khóc. Lần thứ gặp phải đối với mình tốt như vậy người. Thế nhưng trong lòng, nhưng là cảm giác. Vô tận đại lục người trên đều tốt có ái. Không sao, mau đem viên thuốc. Ăn vào cũng có thể thành công. Vô dục ma tổ có chút hư nhược rồi. Tới xin hơ huyết tổn thất nhiều lắm, bản nguyên tiêu hao rất lớn, nếu như cái. Còn vô dụng, vậy thật muốn hỏng mất. Hắn thân là vô dục ma tổ. Vô tận đại lục hàng đầu viễn cổ nhân vật. Đáng tiếc lại bị cái kia vị lai vô lượng vương Phật trấn áp. Bây giờ càng là dùng biện pháp như thế thoát vây. Thật sự là mất mặt a. Bất quá chỉ cần có thể đi ra ngoài, hết thảy đều đã đáng giá. Cảm tạ tiền bối. Lâm Phàm không thể chờ đợi được nữa. Viên thuốc so với khi trước đan dược muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa màu sắc càng thêm rõ ràng. Vừa nhìn liền là đồ tốt. Không phải bình thường a. Đan dược vào miệng. Gơ y o nơ mơ u. Vì vẫn là thơm như vậy. Chính là ít một chút mùi khác. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Lâm Phàm đột nhiên trợn mở hai con mắt. Lộ ra không dám tới xin vẻ mặt. 500 triệu. Dĩ nhiên là 500 triệu. Ma tổ, em ra là thật sự liều mạng a. Bị trấn áp ở phong ấm chân núi ma tổ nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt, trong lòng đột nhiên vui vẻ, càng là kích động mở miệng nói. Có phải là thành công ma tổ có chút kích động, nhưng là để ma tổ kinh ngạc chính là chính mình dĩ nhiên cùng tiểu tử vẫn không có một tia liên hệ, chẳng lẽ lại thất bại không thành? Tiền bối, vô dụng a. Lâm Phàm lần thứ hai lộ ra khóc kể vẻ mặt. Nhưng vào lúc 500 triệu kinh nghiệm tăng trưởng thêm vào khi trước kinh nghiệm thăng cấp cần kinh nghiệm đã đủ rồi. Keng tu vi thăng cấp. Tu vi kim tiên cảnh sơ giai. Keng đi vào kim tiên cảnh, ngưng tụ kim tiên pháp tắc. Lâm Phàm phát hiện trên người mình hóa thật lớn, so với tiến nhập huyền tiên cảnh hóa còn muốn lớn hơn. Đặc biệt là trong đầu, càng là hoàn toàn sáng rực. Một luồng mênh mông sức mạnh nhảy vào đến Lâm Phàm trong đầu, sau đó hình thành một mảnh đại dương màu vàng kim biển rộng. Đây là Kim Tiên Chi Hải. Ở đây Kim Tiên Chi Hải, một cách lại một cách pháp lực trường long ở trong đó bốc lên mà lên, những thứ đều là kim tiên lực lượng, ngưng tụ thành đại dương biển rộng cùng huyền tiên cảnh trong đó có khác nhau một trời một vực. Tục tầng kim tiên pháp tắc, quấn quanh tự thân. Đây là kim tiên tất cả, cũng là kim tiên tượng trưng, ẩn chứa kim tiên oai. Thoải mái, quả thật là thoải mái. Không nghĩ tới kim tiên như vậy chi thoải mái, đều cảm giác một quyền có thể nổ nát thiên địa vạn vật. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Những người khác muốn tăng lên cảnh giới, đó là khó càng thêm khó. Nhưng là mình nắm giữ hệ thống, hết thảy tất cả đều sẽ không là vấn đề. Tiến nhập địa phương vừa quái, dứt khoát không thiệt thòi a. Bất quá ngược lại có chút đáng tiếc. Ma tổ chỉ dựa vào tới sinh huyết, liền có thể làm cho mình thay đổi như vậy trâu bò. Đây nếu là đem chém giết, vậy còn không phi thiên a. O, vơ, o, dục ma tổ phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngươi làm sao có khả năng sẽ vào lúc tăng cao tu vi? Vô dục ma tổ trợn mắt hốc mồm chất vấn. Tiền bối, ta cũng không biết a, ta một cách tự nhiên liền tăng cao thực lực, ngươi nói chuyện là sao a? Vừa viên thuốc lại không có tác dụng, vãn bối cảm giác thật đau lòng a. Lâm Phàm hét lên, nếu như vô dục ma tổ thông xin hảo cảm thấp một chút nữa, cái kia nói không chắc vẫn đúng là có thể tới xin tưởng đây. Nhưng là tất cả những thứ đều là Lâm Phàm suy nghĩ nhiều quá. Vô dục ma tổ tuy rằng thông xin hảo cảm không quá cao, thế nhưng cũng không thấp đến cái kia loại làm người giận sôi mức độ. Trầm mặc đất trời, một mảnh trầm mặc. Vô dục ma tổ phát hiện vấn đề chỗ ở, tới xin hơ huyết của chính mình làm sao có khả năng vô dụng. Cho dù là viễn cổ cường giả cũng không cách nào chống đối tới xin hơ huyết của chính mình. Nhưng trước mắt một con run dế nhân vật tầm thường lại có thể chống đối tới xin hơ huyết của chính mình. Thậm chí còn có thể đem tới xin hơ huyết của chính mình chuyển hóa thành pháp lực, tăng cao tu vi. Thứ hỗn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tê. Trận hét lớn phóng lên trời. Cái thế ma uy che ngợp bầu trời, đại địa sôi trào, phảng phất là ở đây ma uy bên dưới run rẩy. Quả nhiên là bị phát hiện, nhưng là Lâm Phàm vẫn có chút tiểu vô sỉ. Tiền bối, ngươi làm sao vậy, vì sao đột nhiên như vậy giận? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Tiền bối ngươi một cách đầu, ngươi run rế, vừa bắt đầu liền đang lợi dụng bản tổ. Vô dục ma tổ giận dữ hết. Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng, sau đó tự nhủ, ai, nếu bị ngươi em thấu, che giấu nữa cũng không có ý nghĩa. Nói thật cho ngươi biết đi, của ngươi trò vặt lão tử đã sớm nhìn thấu. Tuy nói ngươi sống so với tiểu gia dài, nhưng là tiểu gia mỗi một bước đều đang động tác võ thuật bay lượn. Ngươi tiểu ma đầu còn muốn gạt ta, ngươi nói có đúng hay không? Nhịch đại đao trước mặt quan công tử rước sỉ nhục a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ chéo áo. Bất quá vẫn đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải là tới xin hơi huyết của ngươi, ta cái. Thật đúng là không có thể đột phá kim tiên cảnh đây. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, một loại nhàn nhạt bức khí ngang dọc ra. Bị trấn áp ở phong ấm chi chân núi vô dục ma tổ. Gào lên. Trong lòng phảng phất có một cái lão huyết tích ép ở nơi đó. Không cách nào được phóng thích. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị một con run dế gài bẫy. Hơn nữa cái hố còn thảm hại như vậy. Không chỉ có dùng tới xin hơ huyết của chính mình giúp đối phương tăng cao thực lực. Còn bị đối phương hung hăng dễu cợt một phen. Cầm thú. Không phải người. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ai có lúc. Thiên tư ngang dọc cũng không tiện a, luôn có điêu dân muốn lừa bịp ta, nhưng ta Lâm Phàm là ngươi mặt hàng. Có thể cái hố tồn tại à ngũ hành thiên.